Chương 1654, ám dạ kim biên bức. Chu Tích Huyên là Chu gia thiên chi tiểu nữ. Chẳng những thực lực cường đại, mà lại nhân duyên cu nở dê phi thường tốt. Rất được Chu gia đông đảo thế hệ trẻ tuổi truy phủng, thậm chí liền những tông môn khác một chút đệ tử, đều muốn truy cầu Chu Tích Huyên. Tại Bắc Vực, Chu Tích Huyên mỹ mạo là có tiếng. Người xưng Tích Huyên tiên tử. Nhìn thấy Chu Tích Huyên, Phương Thần cũng là hai mắt tỏa sáng. Chu Tích Huyên cho người ta một loại phi thường tinh khiết cảm giác, dị vãng cũng đã gặp không ít xinh đẹp như hoa nữ tử. Nhưng là, bọn hắn cũng không bằng Chu Tích Huyên để cho người ta chấn kinh. Thật là tinh khiết nữ tử. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, Chu Tích Huyên trên thân, có phi thường tinh khiết khí tức. Chu Tích Huyên ngoái nhìn thoáng cái, toàn bộ nhiệm vụ điện, một mảnh xôn xao. Rất nhiều đệ tử, tranh nhau chen lấn quan sát Chu Tích Huyên. Đối mặt Chu Tích Huyên, Chu Phong Dương mấy người cũng đem thái độ cao ngạo thu lại, nói chuyện ôn hòa nhiều. Phong Dương, người tốt xấu cũng là cổ bảng đệ tứ cường giả. Đã người khác đã xác nhận nhiệm vụ, ngươi không phải ép buộc. Chu gia quy củ ngươi hiểu, làm gì như thế đâu. Chu Tích Huyên tiếng cười nói. Hắn xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ, nhất định là có nắm chắc, còn như có thể hay không hoàn thành thì khác nói. Nếu ngươi thật đối cái này ngũ tinh nhiệm vụ cảm thấy hứng thú, chờ hắn thất bại ngươi lại đến xác nhận, không phải cũng giống nhau sao? Nghe được Chu Tích Huyên, Chu Phong Dương cũng không tốt nói cái gì. Ho khan hai tiếng, sau đó nói, đã Tích Huyên ngươi cũng đã nói như vậy, ta cu nở dê không chấp nhặt với hắn. Dứt lời, hắn quay đầu như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thần một chút, sau đó đưa cho lời khuyên, tiểu tử, ngũ tinh nhiệm vụ không tầm thường, hy vo nở dê ngươi có thể còn sống trở về. Chu Phong Dương bọn người rời đi về sau, Phương Thần đối Chu Tích Huyên ôm quyền nói, đa tạ Tích Huyên tiên tử. Chuyện này, bản thân lì hệ nở là Phong Dương lỗi của bọn hắn, không có quan hệ gì với ngươi. Liền xem như đổi lại người bên ngoài, ta cũng sẽ ra mặt. Chu Tích Huyên cười tủm tỉm nói. Phương Thần đối Chu Tích Huyên ấn tượng cũng không tệ. Ngũ tinh nhiệm vụ rất nguy hiểm, liền xem như chúng ta, cũng không dám tùy tiện xác nhận. Ngươi phải cẩn thận một chút. Chu Tích Huyên dặn dò. Đa tạ tiên tử nhắc nhở. Phương Thần nói lời cảm tạ. Chu Tích Huyên nhẹ gật đầu, rời đi nhiệm vụ điện. Phương Huynh, ngươi thật phải đi hoàn thành cái này ngũ tinh nhiệm vụ? Chu Phạt mở to hai mắt nhìn hỏi. Phương Thần gật đầu, ngũ tinh nhiệm vụ tuy khó, nhưng ban thưởng vô cùng phong phú. Nếu có thể hoàn thành, ban thưởng hơn ngàn vạn hạ phẩm thần linh thạch, đây chính là tương đương với một kiện trung phẩm thần khí giá trị. Phương Thần hiện giai đoạn thiếu nhất liền là thần linh thạch. Mà lại, hắn người mang thời không sách, có tự tin có thể toàn thân trở ra. Dựa theo hắn lại nói, thử một chút chứ sao. Coi như không thành công, cũng không trở thành mất mạng. Hiển nhiên, đông đảo đệ tử cũng không coi trọng Phương Thần. Rời đi thời điểm, nhao nhao lắc đầu. Chu Hoành Đạt cố ý đi vào Phương Thần trước mặt, chế rêu Phương Thần. Đối với cái này, Phương Thần không nhìn thẳng. Ngũ tinh nhiệm vụ kỳ hạn là một tháng, Phương Huynh Lu Cờ Na Ho xuất phát. Chu Phạt hỏi. Tự đi. Thời gian cấp bách, đương nhiên phải nhanh đi hoàn thành. Người xác nhận nhiệm vụ, Hàng Thiên khoáng mạch bên kia trưởng lão đã nhận được tin tức, người đi qua sau có người hội tiếp ứng ngươi. Chu Phạt no y Phương Thần gật đầu, sau đó rời đi Chu Gia Thành Trì. Hàng Thiên khoáng mạch, chỗ tại Chu Gia Thành Trì phía bên phải. Khoảng cách Quỷ Long Môn không tính quá xa. Sau 3 canh giờ, Phương Thần đi tới Hàn Thiên khoáng mạch. Mới vừa tới đến nơi đây, liền cảm thấy rét lạnh khí tức, đập vào mặt. Cực Nam chi địa, bản thân tiểu vô cùng cực nóng, thuộc về nóng bức khu vực. Mà ở trong đó cư nhiên như thế rét lạnh, thật sự là kỳ diệu. Hàn Thiên khoáng mạch. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn qua phía trước khoáng mạch, Chu gia trưởng lão đã ra nên tiếp hắn. Ngươi chính là Phương Thần A? Chu gia trưởng lão hỏi. Vạn bối Phương Thần, bái kiến trưởng lão. Trưởng lão gật đầu, sau đó nói, là như vậy, Hàn Thiên trong khoáng mạch, phát hiện một cái không biết sinh vật, chúng ta thợ mỏ đã có mấy cái ly kỳ mất tích. Đi qua chúng ta điều tra, cái này không biết sinh vật, vô cùng có khả năng có được vạn cổ cảnh cao giai sức chiến đấu. Cụ thể là loại nào sinh vật, tạm thời không biết được. Trưởng lão giải thích nói. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Xem ra, Chu gia đối khoáng mạch nội bộ cũng không phải cái gì cũng không biết. Lần này ngũ tinh nhiệm vụ, hẳn là dùng ma luyện thế hệ trẻ tuổi làm chủ. Trưởng lão, ta muốn đi vào nhìn xem. Phương Thần no y đi thôi, ta mang ngươi tơ ý. Trưởng lão nói. Chỉ chốc lát sau, trưởng lão mang theo phương thần, đi tới Hàn Thiên khoáng mạch lối vào. Thứ nơi này có thể đi vào. Trưởng lão chỉ cửa hang nói, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, cái kia không biết sinh vật, ban đêm mới có thể xuất hiện, ban ngày gần như sẽ không xuất hiện. Trưởng lão, ngươi gặp qua cái kia không biết sinh vật sao? Phương thần hỏi. Trưởng lão lắc đầu. Phương thần không nói thêm gì nữa, tiến vào Hàn Thiên trong mỏ quặng. Lập tức, cực hạn rét lạnh khí tức xâm nhập. Giang giác tiểu lão thử nhảy ra, móng nuốt nhỏ bắt một khối Hàn Thiên khoáng thạch, từng ngụm nuốt ăn. Lão đại, cái này Hàn Thiên khoáng thạch, cực hạn âm hàn, thích hợp tu luyện băng chi pháp tắc. Tiểu lão thử vừa ăn vừa nói. Cẩn thận một chút, ta cảm giác có gì đó quái lạ. Phương thần thấp giọng nói. Hàn Thiên khoáng mạch một chỗ khác. Khoáng mạch nội bộ, có hai cái võ giả, ngồi xổm ở trong khoáng mạch, ngay tại nói chuyện thiếm. Không biết lần này có thể chém giết mấy cái Chu gia con em. Trong đó một cái xấu xí võ giả nói. Một người khác người mặc quần áo màu xanh lam, trên mặt hiện lên một vòng sắc ý, nói, hừ, chúng ta phóng ám dạ kim biên bước tiến vào Hàn Thiên trong mỏ quạng, tạo thành một loại không biết sinh vật xuất hiện giả tượng. Dùng Chu gia đức hạnh, khẳng định hội tuyên bố nhiệm vụ, thư A cơ ma luyện thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Không biết Chu gia con em nhanh nhất lù cờ na ho chạy đến. Xấu xí võ giả nói, Quỷ Long Môn cũng là trong lúc vô tình phát hiện Hàn Thiên khoáng mạch. Sau đó, đi qua xác định sau ngạc nhiên phát hiện, tòa này ra bọn hắn cương vực Hàn Thiên khoáng mạch, thế mà cùng Chu gia Hàn Thiên khoáng mạch liền cùng một chỗ. Đi qua thời gian mấy năm khai thác, rốt cục đã thông một cái lối đi. Sau đó, bọn hắn thiết kế, diệt sát Chu gia thế hệ trẻ tuổi. Xấu xí võ giả, gọi là quỷ hỏa, tu vi so quỷ trí mạnh mẽ một điểm, đặt đến vạn cổ cảnh ngũ trọng. Mà đổi thành một cái quần áo màu xanh lam nam tử, gọi là quỷ bát, là quỷ trí thân đại ca, tu vi của hắn đạt đến vạn cổ cảnh lục trọng. Hai người khống chế ám dạ kim biên bức, dẫn dụ Chu gia con em vào đây. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, đột nhiên quỷ hỏa đại hỉ. Có người. Dứt lời, bọn hắn bằng vào ám dạ kim biên bức, cảm ứng được người tới. Không nóng nảy, chờ ban đêm mới hạ thủ. Quỷ bát nói. Ám dạ kim biên bức, có thể hấp thu hắc ám khí tức. Ban đêm thời điểm, thực lực bạo tăng. Nếu là ám dạ kim biên bức có thể giải quyết, cũng không cần bọn hắn xuất thủ. Lúc này, tại một chỗ khác, Phương Thần chính mang theo tiểu lão thử, tra xét Hàn Thiên khoáng mạch. Ngươi phát hiện cái gì sao? Phương Thần thấp giọng dò hỏi. Lão đại, ta tựa hồ cảm ứng được có thần thú tại phụ cận. Tiểu lão thử vây quanh bốn phía, trầm giọng nói. Chúng ta cùng một chỗ buộc nó ra. Phương Thần no ý soạt Phương Thần thân hình lóe lên, ẩn nấp đến trong hư không. Thời không chân ý vận chuyển, Phương Thần trong hư không, một chút liền thấy được ẩn nấp trong bóng đêm ám dạ kim biên bức. Đó là cái gì Phương Thần đem chính mình nhìn thấy hình tượng, truyền cho tiểu lão thử. Lão đại, kia là ám dạ kim biên bức. Tiểu lão thử nói, loại này thần thú, tại ban đêm thực lực hội tăng vọt. Ám dạ kim biên bức Phương Thần nhíu mày, trừng trừng nhìn chằm chằm ám dạ kim biên bức. Cái sau căn bản không biết, đã có người để mắt tới hắn. Ám dạ kim biên bức mặc dù rất mạnh, nhưng lại có một cái nhược điểm. Tiểu lao thử bằng vào truyền thừa ký ức nói ra, lao đại, ngươi chui vào phía sau của nó, công kích nó sương sườn. Phương Thần gật đầu. Dựa theo tiểu lao thử nói, chui vào ám dạ kim biên bức sau lưng. Lặng yên không tiếng động xuất ra tinh nhận kiếm, sau đó thúc giục hỏa diễm lực lượng pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc chi lực. Cả hai dung hợp. Chui vào tinh nhận kiếm bên trong. Lập tức, Phương Thần đâm ra một kiếm. Hỏa ma kiếm thuật. Phốc gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tinh nhận kiếm hung hăng đâm vào ám dạ kim biên bức thể nội. Giống một đạo to rõ thanh âm, vang vọng Hàn Thiên khoáng mạch. Không tốt. Ám dạ kim biên bức phát khởi phản công, lập tức quạt bay Phương Thần. Cùng lúc đó, quỷ hỏa cùng quỷ bắt nghẹn ngào kêu to. Ám dạ kim biên bức thụ thương. Quỷ hỏa trầm giọng nói. Mau đưa nó gọi trở về. Quỷ bắt sắc mặt tâm trầm. Quỷ hỏa dùng ý niệm khống chế ám dạ kim biên bức, để cái sau nhanh chóng rời đi nơi đó. Chỉ chốc lát sau, ám dạ kim biên bức về tới quỷ hỏa bên người. Nhìn thấy ám dạ kim biên bức xương sườn chỗ kiếm thương, quỷ hỏa nhíu mày.